Ma quỷ lộ, chương 1, học trộm, góc truyện audio.com. Đại Việt đế quốc, Hoa Lư tỉnh, đại thế gia số 1 Mạc gia. Hoa Lư từng là kinh đô của nước Đại Cổ Việt do nhà Tiền Lê đứng đầu. Cuối đời nhà Tiền Lê, các thái tử chỉ biết kéo bè kết đảng, chém giết lẫn nhau tranh giành ngôi vị mà không thèm bén mảng đến thế sự. Sau hơn 8 tháng đất nước không có vua, cuối cùng cũng có một vị thái tử tên là Long Việt đã đánh bại tất cả người anh em của mình để lên ngôi. Nhưng chỉ sau 3 ngày lên ngôi, vị vua mới bị Long Dĩnh, chính là người em cùng mẹ, giết chết. Với sự độc ác của mình, Long Dĩnh đã lên được ngai vàng lấy hiệu Lê Ngạo Triều. Sự độc ác của Long Dĩnh sớm đã bị nhân dân thầm ghét cay. Không thêm cái thú ăn chơi hoang tàn, hoang dâm vô độ, độc ác như lang sói, càng làm dân thêm căm thù, rất có thể có một cuộc nổi dậy lật đổ nhà Tiền Lê của nông dân. Không cần đợi nhân dân nổi dậy lật đổ nhà Tiền Lê thì Long Dĩnh đã bệnh mà chết. Vua vừa chết, quan điện tiền chỉ huy sứ là Lý Công Uẩn được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân cùng các vị quan thần chức cao đã lên ngôi vua, lập ra Đại Việt quốc. Mở ra một thời kỳ huy hoàng nhất mà lịch sử biết đến cho đến hiện tại. Hoa Lư là một nơi có địa thế cực kỳ tốt, vị vua đầu tiên của Đại Cổ Việt từng nói. Hoa Lư là nơi núi non trùng điệp, núi trong sông, sông trong núi, căn cứ thủy bộ rất thuận tiện, sau lưng là rừng, trước mặt là đồng bằng, xa nữa là biển cả, nơi đây non sông tráng lệ, phong thủy hài hòa, xứng đáng chọn để dựng đô được. Lý Công Uẩn khi lên ngôi vương lấy hiệu là Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ cũng từng có ý định giữ nguyên kinh đô Hoa Lư. Nhưng trong một lần đi du lịch, ngài nhìn thấy một vùng đất có địa thế rồng cuộn hổ ngồi. Ngài cho rằng nơi đó chính là nơi tụ hội tinh hoa của đất trời. Nếu ta đặt kinh đô ở đó thì đất nước sẽ tồn tại ngàn thu, mãi mãi phát triển, nơi đó chính là Đại La Thành. Không lâu sau, Lý Thái Tổ liền chuyển kinh đô từ Hoa Lư đến Đại La Thành. Ngài đổi tên Đại La Thành Thăng Long Thành, cho dù không còn là kinh đô của Vương Triều nữa nhưng Hoa Lư vẫn là chốn phồn vinh và phát triển. Những kẻ ở đây đều là quyền cao chức trọng, thế gia giàu có, để có thể thành gia tộc số 1 ở đây thì Mạc gia phải là một con quái vật khổng lồ. Mạc gia không có nhiều tiền, không có chức quyền, gia tộc mới phát triển hơn 100 năm kém xa các thế gia nổi tiếng của Hoa Lư. Nhưng vẫn có thể đứng đầu là vì người tạo ra Mạc gia đã từng là đệ tử của Tiên Môn. Phủ đệ của Mạc gia rộng nghìn mẫu, đình viện san sát, hoa viên nhiều vô kể. Bên trong nội phủ của Mạc gia có một nơi cực kỳ nổi tiếng là Khởi Tiên Viện. Nơi đây chính là nơi huấn luyện cao cấp nhất của con cháu Mạc gia trước khi được tuyển chọn vào Tiên Môn. Bên trong Khởi Tiên Viện, gần 50 người đang luyện võ. Những người này chính là những đệ tử có tư chất tốt nhất của Mạc gia. Rất có khả năng một trong những người này được vào Tiên Môn tu luyện. Phành phành phành, mỗi một cú đấm đều mang ra chân phong gào thét, khuấy động không khí, những kẻ này động tác mạnh mẽ như trâu bò, nhanh nhẹ như hổ báo. Động tác phối hợp với eo lưng thuần phục, tứ chi kết hợp cột sống nhuần nhuyễn. Động tác đánh ra, thu vào tùy ý, cơ thể của họ như cung tên. Quyền cước của họ như mũi tên vậy, mỗi lần đánh ra đều mang theo phong bạo, điều này chứng tỏ căn cơ võ học của họ cực tốt. Trong lúc mọi người đang luyện tập vất vả thì có một đôi mắt đang chăm chú quan sát từ phía dưới một ngọn giả sơn. Chủ nhân của đôi mắt đang nhìn lén đó là một thiếu niên 13, 14 tuổi, mặc một bộ quần áo màu xám, đó chỉ là một tên nô lệ, đúng như cha ta nói. Từ rất lâu rồi các tên nô tài đã đào trộm rất nhiều các căn hầm bí mật dẫn đến các khu luyện võ của Mạc gia. Sau hơn 7 năm tìm kiếm, ta đã tìm ra căn hầm bí mật đó để học trộm võ thuật. Nhưng không thể ngờ lại tìm đúng đến nơi cao cấp nhất của Mạc gia. Phải cẩn thận mới được, nếu bị phát hiện chỉ có con đường chết, nhưng đây là con đường để ta thoát khỏi cảnh làm nô tài cả đời. Lê Hỏa chăm chú quan sát từng động tác võ thuật nhất có thể, cố gắng không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Cố gắng khắc thật sâu vào não của mình, Lê Hòa chỉ là một tên chuyên đi nhổ cỏ dại cho Mạc phủ. Cha, mẹ hắn chính là nô lệ của Mạc gia nên hắn cũng là nô lệ của Mạc gia từ lúc sinh ra. Mẹ Lê Hòa chết không lâu khi sinh ra hắn. Cha hắn chết lúc hắn 7 tuổi khi đi theo người của Mạc gia đến Tiên Môn. Trước khi đi ông ấy đã nói với Lê Hòa về mấy cái căn hầm bí mật để học trộm võ đạo cũng những nơi có thể có hầm. Lê Hòa tìm kiếm suốt 7 năm mới kiếm được căn hầm này. Nếu bị phát hiện thì Lê Hòa chỉ còn đường chết, một tên nô lệ học trộm võ của chủ nhân là không thể chấp nhận được. Càng không thể chấp nhận khi đó là những võ học được truyền ở Khởi Tiên Viện đều là do các tiền bối của Mạc gia đánh đổi cả tính mạng của mình. Để cầu tông môn ban thưởng cho, dừng lại, một giọng nói đinh tai nhức óc vang lên, ngay lập tức những đệ tử của Mạc gia dừng lại, một thân ảnh hiện ra trong mắt của Lê Hòa, một người thân cao gần 2 mét, cởi trần để lộ ra những khúc cơ bắp to khỏe, rắn chắc, cùng với làn da rám nắng nhìn qua thôi đã thấy cực kỳ khỏe mạnh. Khuôn mặt chữ điền góc cạnh, cùng với một bộ râu quai non trông cực kỳ uy nghiêm và đáng sợ. Nhìn sơ qua thì người đàn ông này khoảng 40, 45 tuổi, mỗi bước đi của người đàn ông đó ta cảm tưởng cả ngàn cân. Hơi thở của ông ta mạnh mẽ như một con trâu vậy. Cả người toát ra một luồng áp bức vô hình khiến Lê Hòa phải nghẹt thở. Đây chính là một trong các trụ cột của Mạc gia, dù cho không có tư chất tu tiên nhưng ở phàm trần ông ta cực kỳ có tiếng. Không ai không biết cao thủ nhất lưu Mạc Lực với cái biệt danh Châu Điên. Bọn nô tài trong phủ đồn là sức lực của Mạc Lực không kém 4 con trâu rừng. Mỗi cú đấm của ông ta mạnh như là một con trâu khúc. Những bước chạy của ông ta sẽ làm mặt đất rung lên như một con trâu đang chạy loạn vậy. Ông ta là kẻ cực kỳ đáng sợ. Cách chương.